Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 991, nghịch truyền. Sao, còn, xong chưa? Tằng Tuấn khi nhìn đến bên trái bụi cỏ con nhện thời điểm, lập tức lựa chọn lui lại, lúc này mới lui về sau một bước đâu, liền phát hiện bên phải hoàng quang lóe lên. Zira tốc biến cho cái, đem hắn khổn trụ liễu, Z trực tiếp quách đi lên đánh một bộ, quải thượng châm lửa, tiếp Zira quy, Elise cũng đã đi tới, Tằng Tuấn nghĩ thầm, ta làm, ba cá nhân, ta đây cũng chỉ có thể chết, tuyệt vọng gian, liền thấy bên cạnh đột nhiên bị bỏ rơi tới một cái đèn lồng, cái này cho hắn trông giữ cái khiên, Z A một hạ. A đến rồi đèn lồng trên lá chắn. Hơn nữa Ly Xin cũng vê kép đi lên. Cho hắn một cái khiên. Trong nháy mắt bị chống đỡ song thuẫn. Điều này làm cho Z không có A chết hắn. Tằng Tuấn chính mình lại dập đầu lấy bình máu. Ngạnh sinh sinh chống đỡ đi lên. Hơn nữa Ly Xin một cước đem Z đạp bay. Hướng Elise phương hướng đi hạ. Dùng thân thể bang Twisted Fate ngăn cản. Nhận Elise nhất cái e, tàn huyết Twisted phết điểm cái đèn lồng, trực tiếp bị đón đi, Z phản ứng cũng là cực nhanh, lúc đầu không muốn cho lớn, chứng kiến đèn lồng, lập tức cho cái đại chiêu, sau đó, liền thấy Tằng Tuấn bị đèn lồng mang tới bên trong tháp. Ngô Tử Văn đã tải ra móc rồi, Z vừa mới ở Twisted phết phía sau hiện thân. Phổ thông công kích chưa từng có thể đánh ra, đã bị trên người Therese một cái móc cho câu chúng. Cái này quy nắm bắt thời cơ đúng lúc khắp nơi. Sau đó Therese tiếp e, đánh bay, Tằng Tuấn lập tức quay đầu cho một tấm thẻ vàng. Nhất cái quy, cộng thêm tháp bổ lưỡng đao. Tuy là Z vừa cởi khống, lập tứ cơ rồi trở về, cũng bị tháp đánh ra cuối cùng hạ đánh chết. Z chết. Ngược lại thì làm cho Tằng Tuấn lại tăng lên một cấp. Cộng thêm bình máu, Twisted Fate ngạnh sinh sinh chống đỡ Z đại chiêu thương tổn không chết. Ta làm, các ngươi cái này ba trợ giúp có thể. Hai cái khiên đem ta cứu bắt đi. Văn tử, nè a, đèn lồng thật đúng lúc. Thần quy, ta còn tưởng rằng hẳn phải chết nữa nha. Tằng Tuấn cũng không biết Ngô Tử Văn đến đây lúc nào. Cái này một cái đèn lồng, nhất cái quy, trực tiếp làm cho tình thế xoay ngược lại, từ Z giết hắn, biến thành bị giết Z. Cái này quy, làm cho Z ngay cả một phổ thông công kích đều đánh không được. Dù cho A ra một cái, hắn cũng đã chết, đây chính là hoàn toàn bất đồng. Trước sau mang tới kinh tế chênh lệch đẳng cấp có thể là vượt qua 1.000 khối. Ngô Tử Văn cười cười, nói, ta giúp người làm nhãn liền đi xuống trước, hạ bộ chúng ta vẫn là ưu thế, tốt, ta tùy thời hạ tới giúp các ngươi. Đám súc sinh này, không phải là muốn nuôi Z sao, như vậy bắt ta, đây chính là bọn họ trận này làm sai lầm nhất một cái quyết định. Tằng Tuấn về nhà mình đi ra, đã ở bên trái giày sau tường bên làm một mắt tím. Sau đó bên phải bùa đỏ trên, cùng Hà Đạo đều có Ngô Tử Văn làm nhãn, quả thực an toàn không thể lại an toàn, đường giữa hoàn toàn bị thắp sáng, hạ bộ cũng rất an toàn. Ngô Tử Văn vừa đi, Trần Đông trực tiếp WQ soát binh, không phải cùng Cai Linh làm nhiều vướng víu, rất ổn kiện, Ngô Tử Văn trở lại một cái từ từ đối tuyến, tuy là hắn có trang bị ưu thế. Bất quá, đối tuyến vẫn là đối bất quá Cai Linh thêm Zira. Trần Đông tương đối ổn kiện, dù cho trang bị ưu thế, cũng không còn muốn lên đi áp Cai Linh. Cái này làm cho toàn tiến được một tấc lại muốn tiến một thước tới áp Shiver rồi. Cái này cũng đưa tới, ở lại một lần nữa. Ngô Tử Văn câu trúng Cai Linh, bất quá lần này, không có thể đánh thắng. Zira đại chiêu vừa để xuống, phát ra rất cao, mang đánh bay, hạ bộ Shiver cùng Cai Linh đã đổi, nhưng là không phải thua thiệt.